Mưu tính một đời xuân bất chi đạo. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mừng đến mức ứa nước mắt, nói năng lộn xộn. Phạm Nhiên, đa tạ huynh, đa tạ huynh. Phạm Nhiên lau nước mắt cho ta, dịu dàng nói, mau đi thôi, có gì thì ra khỏi thành, chúng ta từ từ nói. Ta hơi lo lắng, chúng ta có thể ra ngoài được sao? Ta là một nữ nhân mang thai, Phương Quyên là một đứa trẻ. Huy không biết, hiện tại trong phủ canh phòng nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều. Yên tâm, đi theo ta, không sao đâu, Phạm Nhiên nói. Sau đó, hắn dẫn ta và Phương Quyên, rẽ ra khỏi cửa sân, liền đi vào vườn. Nói cũng lạ, từ khi đi qua vườn đến khi bước vào hành lang hoa, trên đường đi, quanh co khúc khuỷu, lại không gặp một người hầu nào. Thỉnh thoảng có người hầu đi ngang qua gần chúng ta, họ cũng không liếc mắt nhìn, như thể không hề chú ý đến ba người chúng ta. Là bát quái trận, không ngủ trong trận, sẽ không nhìn thấy chúng ta. Phạm Nhiên nói, ta kinh ngạc, cái này huynh cũng biết. Phương Quyên vốn sợ khuôn mặt của Phạm Nhiên, vẫn luôn trốn sau lưng ta. Nghe thấy câu này, cũng không nhịn được nói. Là bát quái trận của Gia Cát Vũ Hầu sao? Ta có thể hợp cái này không? Đương nhiên có thể, Phạm Nhiên nói. Phương Quyên vui vẻ, biết được người bên ngoài trận pháp không nhìn thấy chúng ta. Chúng ta đều thở phào nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bước chân của Phạm Nhiên không nhanh, ta và Phương Quyên bước nhanh liền có thể theo kịp. Cứ như vậy vòng vo trong phủ nửa canh giờ, cuối cùng chúng ta cũng đi ra khỏi một cánh cửa phụ của ân phủ. Bên ngoài cửa phụ, một chiếc xe ngựa bình thường đang đợi chúng ta. Phạm Nhiên lên xe, rồi kéo ta lên theo. Ta đang định nói còn Phương Quyên, thì Phương Quyên đã nhanh nhẹn tự mình leo lên. Người đánh xe quất ngựa, lập tức chạy về phía ngoại thành. Tim ta đập thình thịch. Đã nửa năm trôi qua, cuối cùng ta cũng có thể gặp lại cha và mọi người rồi. Xe ngựa chạy ra khỏi con hẻm nhỏ, tiếng ồn ào hỗn tạp ập đến. Ta giật mình, vội vàng vén rèm xe lên, liền thấy một màn khiến ta kinh hãi. Các cửa hàng hai bên đường đều đóng cửa im ỉm. Người đi đường trên phố mang theo hành lý lớn nhỏ, dìu người già yếu chân, dắt theo đứa trẻ lớn nhỏ, oán trách đi về phía cổng thành, giống như đang chạy nạn. Chuyện gì xảy ra vậy? Ta kinh ngạc nhìn Phạm Nhiên. Phạm Nhiên nói, đây đều là chuyện tốt mà ân thôi làm. Tay ta bắt đầu run rẩy. Hắn đã làm gì? Một ngày ấy tốt lành trong đại nghiên triều tuy có gian thần, nhưng biên cương không có ngoại địch, 10 năm không có thiên tai, bá tánh đều an cư lạc nghiệp, xem như là thái bình thịnh thế. Ân thuật rốt cuộc đã làm gì mà ngay cả bá tánh trong hoàng thành cũng bắt đầu chạy nạn? Những chuyện hắn làm nhiều lắm. Khóe miệng Phạm Nhiên lộ ra một tia cười lạnh, nói như hôm nay là sinh thần của thái hậu, hiện tại hắn đang nhân tiệc thọ của thái hậu để bước cung. Nếu không phải hắn đang bận bịu trong cung, hôm nay ta cũng không thể dễ dàng đưa các người ra khỏi ân phủ như vậy. Bức cung, ta và Phương Quyên nhìn nhau, đều nhìn thấy đồng tử của đối phương mở to vì kinh ngạc. Ân luôn làm gian thần chưa đủ, lại còn muốn làm phản tặc sao? Xe ngựa theo dòng người, rất nhanh đã đến cổng thành. Dòng người ở cổng thành càng hỗn loạn hơn, binh lính canh cổng thành chặn cửa lớn lại, nói rằng không cho ai ra khỏi thành. Nếu muốn ra khỏi thành, cần phải có lệnh bài của ân đại nhân. Quan cổng thành nói lớn, nếu không có lệnh bài mà tự ý ra khỏi thành, coi như là gây rối trật tự. Đừng trách huynh đệ chúng ta đao kiếm vô tình. Bá tánh cầu xin khẩn thiết. Các phu nhân quan lại thì lớn tiếng mắng nhiếc, nhưng quan cổng thành lại như một tấm sắt, không chịu thả ai ra. Cổng thành nhất thời khóc than vang trời. Phương Quyên bị cảnh tượng này dọa sợ, nắm C-H-A-T-T-A-I áo ta, hai mắt rưng rưng nước mắt, nhưng sợ ta lo lắng cho nàng ta, liền cắn chặt răng, không phát ra tiếng động nào. Ta hỏi Phạm Nhiên, bây giờ phải làm sao? Thần sắc Phạm Nhiên lại rất ung dung. Hắn phân phó người đánh xe, tiếp tục đi về phía trước. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, đến cổng thành, quả nhiên bị binh lính canh cổng chặn lại. Cách Trương.